Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 305, Thái Thản sống không lâu. Tiểu Vũ lắc đầu, nàng sống rất tốt chỗ, lại làm sao có thể muốn chết, cho dù cái kia muốn nàng hồn hoàn hồn cốt người là Đường Tam. Dù sao nàng tuy nhiên thích Đường Tam, lại còn chưa tới sinh tử gắn bó cấp độ, muốn hiện tại Tiểu Vũ vì Đường Tam hiến tế, đó là làm không được. Nguyên tắc bên trong Tiểu Vũ vì Đường Tam hiến tế, khi đó tình cảm của hai người đã sớm 10 phần nồng hậu dày đặc. Không giống bây giờ, huynh muội tình vừa mới bắt đầu biến chất không lâu, thậm chí hai người chính mình cũng không có phát giác được. Trong lòng nàng Đường Tam rất trọng yếu, nhưng là nhiều nhất cũng chính là so Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên bọn họ cao một chút thôi, có lẽ song phương địa vị khả năng còn không sai biệt nhiều. Xa không tới ngươi vì ta chết, ta vì ngươi chết cấp độ, bọn hắn quan hệ liền có chút giống huynh muội trở lên. Người yêu chưa đầy dáng vẻ. Cái gì thời điểm tình cảm giữa nam nữ dễ dàng nhất cắt đứt? Cũng là loại này thời kỳ, bởi vì cái này thời kỳ cảm tình vừa mới nảy sinh không lâu. Vừa cắt đứt lúc có thể sẽ có chút khó có thể tiếp nhận. Nhưng là một lúc sau nhưng cũng thì tự nhiên quên đi. Không giống tình yêu chân chính, sông cạn đá mòn, đến chết cũng không đổi. Cho nên dưới tình huống như vậy, Tiểu Vũ làm sao có thể nguyện ý hy sinh chính mình, trở thành Đường Tam hồn hoàn hồn cốt, tựa như A Ngân vì cái gì nguyện ý hiến tế cho Đường Hảo. Đó là bởi vì nàng và Đường Hảo đã kết hôn, thậm chí đã có nhi tử, lại bị thiên tầm tật đẩy vào trong tuyệt cảnh. Dưới tình huống như vậy, A Ngân mới lựa chọn hiến tế. Nói tóm lại, muốn 10 vạn năm hồn thú bất kể nỗ lực đơn thuần liền vì hồn sư hiến tế. Đó là khó càng thêm khó. Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng đó là trường hợp đặc biệt. Cái này hai cái lão liếm chó vì Tiểu Vũ, thật là cái gì đều chịu làm. Thái Thản Cự Viên nguyện ý đáp ứng hiến tế cho mình. Một phương diện là bởi vì chính mình thân phận, cùng hồn thú tiền đồ. Lại thêm chính mình đáp ứng sẽ phục sinh nó. Một phương diện khác chính là vì Tiểu Vũ. Bọn họ là muốn cho mình tại nhân loại thế giới nhiều chiếu cố một chút Tiểu Vũ, cam đoan Tiểu Vũ an toàn. Có thể nói cái này hai cái liếm lấy Tiểu Vũ mấy vạn năm liếm chó, mới là dưới gầm trời này. Ngoại trừ Tiểu Vũ chết đi mụ mụ bên ngoài, đối Tiểu Vũ người tốt nhất, a không, là thú. Có cái này hai đại hồn thú liếm láp nàng, Tiểu Vũ kỳ thật rất may mắn. Ngươi biết thân phận của ta vì cái gì không ra tay với ta đâu? Chẳng lẽ ngươi không muốn ta hồn hoàn hồn cốt sao? Tiểu Vũ nhìn lấy Lục Huyên ánh mắt có một chút hoài nghi. Dù sao 10 vạn năm hồn hoàn hồn cốt đối với hồn sư dụ hoặc đó là vô cùng to lớn. Lục Huyên nàng có thể chống đỡ được loại này dụ hoặc? Nói thật, kinh lịch Đường Hạo sự kiện này, hiện tại Tiểu Vũ đối với nhân loại đều có một loại không tín nhiệm cảm giác. Nhất là nhân loại hồn sư, Tiểu Vũ tâm lý có cực mạnh mâu thuẫn tâm tư, nàng có chút không hiểu rõ, vì cái gì Lục Huyên không đối với mình ra tay, ngược lại nói cho Đại Minh cùng Nhị Minh, để chúng nó mang chính mình trở về tinh đấu đại xâm lâm. Nhìn lấy Tiểu Vũ có chút hoài nghi ánh mắt, Lục Huyên hừ một tiếng, nói ra, 10 vạn năm hồn hoàn hồn cốt tuy nhiên hiếm thấy, nhưng cũng không phải mỗi người đều đối với nó thèm nhỏ dãi. Ta muốn hồn hoàn cùng hồn cốt, còn sợ tìm không thấy. Có cần phải muốn ngươi một con thỏ nhỏ hồn hoàn sao? Thì ngươi cái kia hồn hoàn, lực lượng không được, phòng ngự lại không được. Lực công kích còn đồ bỏ đi, muốn ngươi có làm được cái gì? Cùng ta Hoàng Kim Long không có chút nào phối, cũng chỉ có Đường Hạo mới để mắt. Lục Huyên hơi bĩu môi, vẻ mặt mang theo một tia khinh thường. hắn có Long Tiêu Giao cực hạn này đấu la tại, chỉ cần hắn có thể chịu nổi, đừng nói 10 vạn năm hồn thú, liền xem như 200.000 năm trở lên hung thú đều có thể làm thịt rồi. Hắn sẽ còn để ý Tiểu Vũ cái này cái hồn hoàn. Hồn hoàn cũng phải để ý phối hợp tốt a. Nhu cốt thỏ loại này hồn thú rõ ràng không phải cái gì đỉnh cấp hồn thú. Lấy Lục Huyên ánh mắt tự nhiên là không để vào mắt. Hắn mỗi một cái hồn hoàn đều là đã tốt muốn tốt hơn. Đối với Lục Huyên tới nói, Tiểu Vũ hồn hoàn mặc dù là 10 vạn năm, nhưng chưa hẳn có thể so sánh 15.000 năm ám kim khủng chảo hùng tốt hơn chỗ nào. Ám kim khủng chảo hùng thế nhưng là siêu cấp hồn thú. Vạn năm liền có thể sánh ngang phổ thông 10 vạn năm hồn thú. Mà lại hồn hoàn niên hạn mặc dù trọng yếu, nhưng là càng trọng yếu hơn chính là thích hợp. Cùng tự thân võ hồn thích hợp mới là tốt nhất. Hắn lại không giống đấu la thế giới thổ dân. Nhìn đến 10 vạn năm hồn thú thì kích động, cũng mặc kệ có thích hợp hay không, trực tiếp liền hướng trên người mình bộ. Đây là bởi vì bọn họ kiến thức thiếu, có thể nhìn đến 10 vạn năm hồn thú cơ hội cũng là ít càng thêm ít. 10 vạn năm hồn hoàn hồn cốt ai, lớn cỡ nào dụ hoặc a, bọn họ căn bản thì không có cân nhắc cái gì thích hợp không thích hợp. Có thể cầm tới cũng là tốt. Tựa như nguyên tác bên trong Bỉ Bỉ Đông, dẫn đội đến săn giết Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên. Kỳ thật nói thật, cái này hai đầu hồn thú kỳ thật cũng không thích hợp Bỉ Bỉ Đông. Nhưng là nàng cũng không có cách nào, dù sao thời đại này, làm người biết 10 vạn năm hồn thú cũng cứ như vậy mấy cái. Liền giáo hoàng đều như vậy, có thể nghĩ cái khác hồn sư. Dù sao đối với đại bộ phận hồn sư mà nói, 10 vạn năm hồn hoàn đó là tương đương với truyền thuyết giống như tồn tại. Không phải vậy, lấy Đường Hạo thân phận cũng sẽ không ngay từ đầu thì thèm nhỏ dãi Tiểu Vũ. Thậm chí một đường theo dõi, Lục Huyên sau khi nói xong, cũng không đi để ý Tiểu Vũ trên mặt biểu lộ như thế nào. Trực tiếp liền nắm cổ Nguyệt Na tay hướng về hai đại hồn thú phương hướng đi đến. Một bên cổ Nguyệt Na cũng là nhàn nhạt lườm Tiểu Vũ liếc một chút. Cái này con thỏ nhỏ còn thật đề cao bản thân. Đối với cổ Nguyệt Na tới nói, vô luận Lục Huyên muốn con nào hồn thú hồn hoàn, chỉ cần hắn nói, cổ Nguyệt Na đều có biện pháp đem nó làm ra, để nó cho Lục Huyên hiến tế. Chỉ vì có thể làm cho Lục Huyên nhanh chóng trưởng thành. Dù sao Lục Huyên mới là hồn thú nhất tộc hy vọng. Chỉ cần Lục Huyên có thể thành thần, phục sinh hồn thú bất quá trong trở bàn tay sự tình. Cũng chỉ có Lục Huyên thành thần, hồn thú nhất tộc mới có thể có quật khởi khả năng. Dưới tình huống như vậy, Lục Huyên sẽ thiếu khuyết hồn hoàn. Căn bản sẽ không. Lại càng không cần phải nói là Tiểu Vũ cái này cùng hắn cũng không tướng xứng đôi hồn hoàn. Lục Huyên căn bản sẽ không vừa ý mắt. Nghe Lục Huyên, Tiểu Vũ trên mặt lúc trắng lúc xanh. Vừa rồi nàng là bị Lục Huyên cho diễu cợt đi. Đúng không? Vậy mà đem nàng hồn hoàn hồn cốt dẹp như vậy không đáng một đồng. Tiểu Vũ đều cảm thấy có chút khống chế không nổi thể nội tức giận. Đúng lúc này. Đột nhiên một người cao quý lại lạnh lùng trong mắt màu tím liếc mắt Tiểu Vũ liếc một chút. Lộ ra một áp lực đáng sợ. Tiểu Vũ nhất thời thân hình run lên. Có một loại muốn làm chàng phủ phục cảm giác. Uy thế như vậy, giống như rãnh trời. Trong ánh mắt nàng mang theo sợ hãi nhìn lấy Lục Huyên bên cạnh cô gái tóc bạc. Nữ tử này tuyệt đối không đơn giản. Tuyệt đối là một đầu vô cùng lợi hại hồn thú. Có lẽ so trước mặt đế thiên còn kinh khủng hơn. Tiểu Vũ sắc mặt trắng bệch, cũng không dám lại nổ đâm. Rũ cụp lấy cái đầu nhỏ, giữ im lặng, dù sao con thỏ vốn là nhát gan. Tiểu Vũ lá gan kỳ thật cũng không lớn. Bích cơ tiền bối, tình huống như thế nào? Nhìn về phía trước ngay tại cho hai đại hồn thú chữa thương Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ. Lục Huyên hỏi, Mặc dù hắn đã theo Cổ Nguyệt Na từ nơi nào biết hai đại hồn thú tình huống, nhưng là nên hỏi, vẫn là muốn hỏi, chàng diện vẫn là muốn làm một chút. Thiên Thanh Ngưu Mãng ngược lại còn tốt, dưỡng đoạn thời gian cũng là có thể gần như hoàn toàn khôi phục. Nhưng là cái này Thái Thản Cự Viên, nội tạng bị thương nghiêm trọng, mặc dù có ta trị liệu, nó sợ cũng sống không được bao lâu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.